Magician trong thế giới comic. Chương 111, đến từ 50 năm trước tuổi trẻ linh hồn thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, vòng tròn sau cửa sắt thế giới sáng sủa rất nhiều. Ánh nến ở hơi rung nhẹ. Hiển nhiên nơi này là có gió tiến vào. Một loạt hàng to lớn đầu rắn điêu khắc trông rất sống động. Cao quý mà ác liệt. Tại đây chút pho tượng mặt sau là một tòa thật to quảng trường. Quảng trường này có vẻ vô cùng cổ điển. Thế nhưng cái kia hào hoa phú quý mà lại sắc thái thần bí tất cả mọi người đều cảm thụ được. Quảng trường trung tâm phía sau là một cái to lớn thật bộ mặt con người pho tượng. Dù cho cách đến thật xa Noe đều có thể thấy rõ người này. Trang nghiêm vĩ đại, tuy rằng già nua thế nhưng là khí độ phi phàm. Noe biết, này 8 phần 10 chính là Slytherin chân thực dáng vẻ. Noe chậm rãi thả ra một ít ma lực hướng về cái kia pho tượng bay qua. Nhất thời hắn rồi cùng những người ma lực tách ra liên tiếp. Rất hiển nhiên, pho tượng này là từng làm một ít xử lý. Có một luồng vị trí sức mạnh chính đang bảo vệ pho tượng này. Ông trời, đó là Salazar Slytherin. Nơi này mới là hắn chân chính mật thất. Draco thực sự không có cách nào chịu đựng. Hắn lớn tiếng mà kêu một câu. Chuyện này nhất thời gây nên tầng tầng hoàn hồn. Yên tĩnh một điểm, Malfoy tiên sinh, nếu như ngươi ở La To ta sẽ để ngươi triệt để câm miệng. Noe bất mãn nhìn Draco một chút. Hắn suýt chút nữa bị tiểu tử này La To cho sợ hết hồn. Xin lỗi, ta chỉ là quá kích động mà thôi. Draco lập tức nhỏ giọng xin lỗi. Hoàn toàn có thể không ra bất kỳ vênh váo tự đắc. Động tác nhanh lên một chút. Mật thất đã tìm tới. Có điều ta muốn xem nơi này đến cùng có cái gì. Còn có, ta muốn dạy thụ bọn họ cũng nhanh từ Ginny trong miệng biết nơi này. Vì lẽ đó không muốn bị thông báo phê bình lời nói. Chúng ta biết. Noe, ba tiểu tử cẩn thận từng ly từng tí một từ trên thang lầu nhảy xuống. Sau đó cảnh giác cầm đũa phép hướng về Slytherin pho tượng vị trí đi tới. Mặc dù nói Noe đã giết chết con kia to lớn xà quái. Thế nhưng không khí nơi này thực sự có chút ngột ngạt đáng sợ. Bọn họ có thể không muốn bởi vì không cẩn thận mà làm ra nguy hiểm gì đi ra. Có điều vận may của bọn họ tựa hồ cũng không tệ lắm. Khi bọn họ một đường đi tới Slytherin pho tượng trước, đều không có phát sinh bất kỳ vấn đề gì. Này để bọn họ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Noe chậm rãi đi tới pho tượng trước, nhìn kỹ một chút Slytherin pho tượng. Không thể không nói pho tượng kia điêu khắc công nghệ là thật tốt. Phòng hộ biện pháp cũng lợi hại. Dù cho quá gần ngàn năm năm tháng, ở như vậy ẩm ướt trong hoàn cảnh lại đều bảo tồn tốt như vậy. Không, tuy rằng không thể cùng mới tinh như thế. Thế nhưng Noe thật không ở trên mặt này nhìn ra thời gian nào dấu vết. Cũng thật là lợi hại a, cũng không biết trong này đến cùng có cái gì. Noe nhớ tới pho tượng này miệng là có thể mở ra. Mà con rắn kia quái liền trốn ở này trong miệng. Trước mắt pho tượng này có ít nhất cao hơn 20 mét. Còn bên trong đến cùng rộng bao nhiêu Noe không biết. Có điều ngẫm lại xem có thể vào ở một cái khổng lồ như vậy xà quái ở bên trong. Nghĩ như thế nào nơi này đều sẽ không nhỏ chứ. Vấn đề duy nhất chỉ sợ cũng là làm sao mở ra nơi này. Có điều ngẫm lại có Harry ở này cũng không tính được vấn đề gì. Thực ta cũng rất muốn biết trong này đến cùng có cái gì. Trước đây ta không có cơ hội đi vào. Hiện tại Ginny bán đi ta để ta căn bản không có cách nào đi vào. Vì lẽ đó ta cũng rất tò mò. Các tiên sinh, ngay ở Noe suy tư phải làm sao thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Âm thanh này lập tức để Harry cùng Draco sợ hết hồn. Mà Noe cũng nhíu nhíu mày. Ba người cầm đũa phép xoay người nhìn lại. Vào mắt chính là một cái có màu vàng tóc ngắn. vô cùng đẹp trai, đồng thời ăn mặc Slytherin đồng phục học sinh nam tử. Thấy cảnh này, Harry cùng Draco theo bản năng liền thở phào nhẹ nhõm. Draco càng là dự định hướng về nam tử kia đi tới. Nếu như không phải Noe tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, cái tên này vô cùng có khả năng trực tiếp đi tới trước mặt người khác đi tới đây. Làm sao Noe? Hắn, Draco hơi nhỏ khó chịu. Hắn vừa định chất hỏi một câu thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức biến trắng. Xem ra ngươi vẫn không có ngu đến mức không có thuốc nào cứu được a. Noe trắng người này một chút. Lúc này mới đem tay thả ra. Có thể biết cái này mật thất người e sợ ở toàn bộ Hogwarts chỉ có 4 người. Một cái là Ginny, mặt khác nhưng là 3 người bọn hắn. Nhưng là hiện ở một cái ăn mặc Slytherin trường bào xem ra như là cái năm lớp 5 gia hỏa xuất hiện ở đây. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy quỷ dị. Ngươi là người nào? Harry cầm đũa phép chỉ vào trước mắt nam tử này. Hắn cũng ý thức được người này e sợ không đơn giản. Không cần sốt sắng, không cần phải vậy. Trước mắt nam tử này hơi mỉm cười nói. Thực các ngươi đã biết tên của ta không phải sao? Xem ra, ngươi chính là Tom Marvolo Riddle. Noe nói thẳng ra thân phận của hắn. Sau đó lắc lắc đầu nói rằng. Nói thật sự, ngươi hiện tại đến cùng thuộc về trạng thái gì? 50 năm trước ký ức, Rai cười cợt, không thể không nói ngươi cái này Ravenswap thật cùng ta trong ký ức những cuốn sách tên ngốc. Có khác nhau rất lớn đây. Thật sao, có thể được Voldemort khích lệ. Ta là nên cao hứng hay là nên thất lạc đây? Noe chẳng muốn ở cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn, trực tiếp lộ ra ánh sáng thân phận của hắn. Quả nhiên. Rai nghe được Noe lời nói đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị không ít. Hắn thật không nghĩ rõ ràng. Cái này tuổi trẻ Ravenswap là làm sao mà biết thân phận của chính mình. Dù cho hắn biết cái này Ravenswap thiên phú xuất chúng. Càng là tự tay dùng một cái đáng sợ ma chú giết chết Slytherin xà quái. Thế nhưng Noe thực sự quá nhỏ. Hắn chỉ là một cái năm thứ hai học sinh. Đương nhiên, mặc dù cái này gọi Noe Fresno tiểu tử thật sự dường như Flitwick ông lão kia nói tới. Có thể trực tiếp trên năm lớp 5 thì thế nào? Rai tuy rằng hiện tại cũng chỉ là 16 tuổi năm lớp 5 mà thôi. Thế nhưng hắn nhưng là một cái thiên tài chân chính ma pháp sư. Hắn có thể không cảm giác mình gặp không phải cái tên này đối thủ. Ồ, xem ra ngươi biết không ít đồ vật sao? Rai lộ ra một chút trào phúng nụ cười. Có điều cũng không đáng kể. Bái các ngươi ban tặng. Weasley bé gái kia đem sự tồn tại của ta nói ra. Còn thật là khiến người ta bất đắc dĩ đây. Ồ, lẽ nào ngươi còn dự định phản kháng sao? Noe lắc lắc đầu. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Ngươi nên là Horcrux chứ? Người thậm chí ngay cả Horcrux đều biết. Rai có chút khó mà tin nổi hỏi. Không sai, người nên cũng mở ra Room of Requirement. Thế nhưng ta nghĩ người nên rất ít ở bên trong tìm kiếm muốn thư tịch đi. Vưu ta suy đoán người đang hãm hại Hagrid sau khi bị Dumbledore giáo sư nhìn chăm chú đến phi thường chết. Không cơ hội gì đi tìm những cuốn sách đúng không? Ngươi liền Room of Requirement đều tìm đã tới chưa? Vận may của ngươi thật đúng là quá tốt rồi. Rai lắc lắc đầu. Chính như Noe nói tới, hắn xác thực không có cơ hội lại đi Room of Requirement bên trong tìm thư tịch. Dumbledore nhìn chăm chú đến quá chết rồi. Hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp thoát khỏi cái này quản việc không đâu ông lão. May là hắn có hắn biện pháp. Xem ra ngươi tà ác từ ở trường học bắt đầu cũng đã nhất định a. Noe giả hề hề thở dài. Thật giống là ở tiếc hận cái gì. Noe bộ dáng này để Rai nhíu nhíu mày. Ngươi con mẹ nó đây là cái gì vẻ mặt. Xem thường ta còn thực sự là làm sao. Rai cố nén tính khí. Ở tỉnh lại khoảng thời gian này hắn đã hiểu rõ đến tương lai mình là đáng sợ cỡ nào. Điều này làm cho hắn phi thường tự hào. Có điều ở tự hào đồng thời nội tâm hắn cũng có một loại rung động. Đó chính là hắn muốn làm duy nhất chính mình. Nếu đây là hắn tương lai thành tựu, như vậy hắn không có lý do gì không làm được. Hắn hiện tại cần phải làm là thu thập hắn Horcrux để trí nhớ của chính mình hoàn chỉnh. Đồng thời cũng để cho mình ma lực hoàn chỉnh. Như vậy hắn chẳng khác nào có tuổi trẻ thân thể cùng đỉnh cao ma lực. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần làm đến một bước này. Toàn thế giới. Không, thế giới rất lớn hắn vẫn là rõ ràng. Chí ít ở nước Anh hắn không cần lo lắng quá nhiều rồi. Vì lẽ đó trước mắt cái này Ravenswap thái độ làm cho hắn rất không vừa ý, bất mãn vô cùng. Không muốn dùng một bộ cùng Dumbledore như thế ánh mắt nhìn ta. Ngươi không có tư cách này. Ry hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, yên tâm đi, ta không phải Dumbledore. Ta cũng không có như vậy nhiều tiền công đi quan tâm người khác. Chỉ là ta có chút ngạc nhiên. Chính ngươi chế tác Horcrux. Như vậy ngươi hẳn phải biết Horcrux nguyên lý. Hiện tại ngươi Horcrux rơi vào mép giáo sư trong tay bọn họ. Ngươi lại còn có thời gian rảnh rỗi chạy đến nơi đây. Lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Noe lắc lắc đầu, trực tiếp đem mình hiếu kỳ hỏi lên. Hừ, vừa nghe đến Noe lời nói. Ry có vẻ hơi tức giận. Nếu như không phải các ngươi, ta cũng không cần thiết như vậy. Sắc mặt của hắn hết sức âm trầm. Tiếp theo thậm chí lộ ra một nụ cười trào phúng. Đương nhiên, cũng nhất định phải cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không sốt ruột làm ra quyết định này. Bây giờ nhìn lên tựa hồ hiệu quả rất tốt. Hiệu quả rất tốt. Noe nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi là nói. Sinh mệnh đổi thành. Không sai. Ry ý cười càng ngày càng đậm. Thật không nghĩ đến như vậy hắc ám ma chú ngươi lại cũng sẽ biết. Xem ra ngươi cũng rất có trở thành một dark magic tiềm lực. Ta biết mách giáo sư tác phong của bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ trước tiên chậm rãi cái kia bản nhật ký. Cuối cùng ở làm ra quyết định. Có điều ngươi ở chúng ta giết chết xà quái đồng thời thông qua xà quái biết những chuyện này sau. Cũng đã bắt đầu triển khai sinh mệnh đổi thành. Tiếp theo chạy đến nơi này đợi được phép thuật triệt để hoàn thành đúng không? Chỉ cần mét giáo sư bọn họ không có cách nào hủy diệt nhật ký. Như vậy ngươi liền có thể triệt để phục sinh. Nói tới chỗ này, Noe thở dài. Ở tại bọn hắn rời đi Gryffindor phòng nghỉ ngơi thời điểm. Ginny bởi vì tâm tình kích động mà bị đưa đến bác sĩ trường học thất. Cái kia bản nhật ký cũng bị mét giáo sư cầm mang cho Dumbledore giáo sư. Có thể tưởng tượng cái tên này giả như không có ngoài ý muốn. Như vậy hắn liền thật có thể phục sinh lại. Thông minh gia hỏa. Nói thật sự ngươi thông minh như vậy người để ta thấy chính mình đã từng. Ngươi cũng là ở cô nhi viện lớn lên đúng không? Chúng ta là như vậy tương tự. Ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy ta đã từng cái bóng. Vì lẽ đó, ngươi có muốn hay không gia nhập ta? Để chúng ta đồng thời thống trị thế giới này. Ry xem ra vô cùng cuồng nhiệt. Trong ánh mắt của hắn còn tiết lộ đối với Noe vô cùng thưởng thức. Điều này làm cho Harry cùng Draco đều nuốt một ngụm nước bọt. Đây là một tình huống thế nào? Người trước mắt này là tuổi trẻ Voldemort. Liền ngay cả Voldemort cũng như vậy thưởng thức Noe. Cái tên này đến cùng khủng bố đến mức nào a? Cách chương.